một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 23, đây là muốn mang thai con tôi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ấm vội vàng làm theo. Tê Thẳng Yêu nâng hay bên vút nặng chiếu sướt lên. Tê Mãn Nhãn cầu xin hắn. Môi mỏng của ớt Hà Trạch Thành tùy ít cười một cái. Tê nhai ớt núm vút xoay tròn. Tê Lâm Ấm cuộn ngóng chân. Tê trong miệng phát rét một tiếng rên rỉ. Hắn cúi đầu tới. Tê bỗng nhiên ngậm núm vút cột dùng sức hút một cái. Tê dòng sướt cuồn cuộn không ngừng tê từ vút chảy ra. Tê, ân a, tê Lâm Ấm thoải mái nhắm chặt đôi mắt. Tê nhịn không được lại đẩy vút lên. Tê khẩn cầu hút nhiều một chút. Tê yêu thêm một chút. Tê, Hà Trạch Thành híp mắt nhìn bột dáng hưởng thụt của ớt cô. Tê khoét miệng sờ rét một nụt cười lạnh nhạt. Tê hung hăng cắn lên núm vút cô. Tê, a, tê Lâm Ấm thét chói tết một tiếng. Tê đối diện với cặp mắt đen sâu thẳm kia. Tê vội vàng ngậm miệng lại. Tê nhẫn nhịn đau đớn. Hắn không thích cô kêu như vậy. Hắn sẽ đánh cô. Tê sẽ trừng phạt cô. Chỉ cần hắn muốn ngược đãi cô. Tê tùy lúc đều có thể. Hắn buông lỏng miệng. Tê đầu vút phấn nộn kia ớt đã chảy ra. Tê Lâm Ấm đỡ một bên vút khách. Tê nhìn hắn. Chủ nhân. Tê còn một bên tao vú. Tê cái này cũng rất chướng. Cột đau. Tê nhưng mà cột càng muốn sảng. Chót dù loại đau đớn này làm cột đau đến muốn xuyên tim. Tê nhưng cốt tình còn có thể làm cột sảng muốn chết. Tê tê. Tao hóa. Hắn giơ lên tay. Tê hung hăng tát lên vút cô. Tê sướt thô đót trực tiếp bắn ra. Tê làm Lâm Ấm sảng đến kêu lên. Tê tê, chủ nhân. Tê nốt lệt thật thoải mái. Tê cầu xin ngài hút một chút nữa. Cột thật sự rất thoải mái. Tê chót dù bịt đánh đến đau đớn. Tê cũng không ngăn cản được khoái cảm này. Tê, bang. Bang, bạch bạch. Vút bịt đánh đến sắp không chịu nổi. Tê sướt chảy khắp nơi. Tê Lâm Ấm chảy rét vài giọt nước mắt. Tê choáng váng ngẩng đầu nhìn hắn. Tê tê, hắn như phát điên không ngừng vỗ vút cô. Tê trong ánh mắt tràn ngập dục vọng bà ớt ngược. Tê đây mới là ánh mắt làm cột sợ hãi nhất. Tê tê, phảng phất như dây tiếp thô có thể khiến cột đít tìm chết. Tê Lâm và ớt dục vọng. Tê tê, kêu a. Tê như thế nào ớt không kêu. Tê Việt rồi không phải còn ồn á ớt rất sảng sao. Tê hừm. Tê hận túm vút cột cái ớt rét bên ngoài. Lâm Ấm bịt cái ớt đến phía trước. Tê ngậm nước mắt. Tê. A. Tê ân. Tê chủ nhân. Tê ết thật sảng. Tê cầu xin chủ nhân hút tao vú. Tê nốt lệt thật sảng. Tê thật thoải mái. Rõ ràng rất đau. Tê nhưng mà hạt thân thô chấn động của ớt dương vật già. Tê chảy rét dâm thủy càng lúc càng nhiều. Tê càng ngà yệt càng nhiều. Tê tê, phía dưới chấn động làm cốt khó chịu. Tê lại muốn bịt thao. Tê bịt hắn hung hăng ấn trên mặt đất mà thao. Chủ, tê chủ nhân, tê cầu xin người thao nốt lệ. Tê nốt lệt thật khó chịu. Tê cầu xin ngài mau thao nốt lệch ết ân. Cột đã nhịn không được. Tê muốn bịt hắn lấp đầy. Tê muốn bịt hắn vát chạm. Tê hưng hăng mà đem đồ vật của ớt hắn nhét vào ớt trong bụng cô. Tê, Hà Trạch Thành gợi lên một mạt cười lạnh. Tê, tê muốn bịt thao sao? Tê tao hóa. Đúng vậy, tê tao hóa muốn bịt chủ nhân thao. Tê cầu xin chủ nhân mau thao nốt lệ. Tê Lâm Ấm chờ mong. Tê khép vọng côn thịt của ớt hắn. Tê thậm chí còn muốn hắn ngược đãi. Tê tê, thoạt mãn em. Tê đứng lên. Tê bò đến cửa sổ sát đất mau. Tê hắn rét lạnh. Lâm Ấm thân mình cứng đờ một chút. Vâng, tê chủ nhân. Hà Trạch Thành thả dây xích lấy xuống dưới. Tê kêu run run dày dày đứng lên đít về phía cửa sổ sát đất. Tê cô không biết đây là tầng mấy. Tê thoạch nhìn rất cao. Tê đại khái là tầng 20 tê gì đó. Tê, những chiếc xe cùng người đít đường ở trong tầm mắt cốt không đáng nhắc tới. Tê đối mặt với cốt là một tòa office building cách chỗ cốt rất gần. Tê, office building cốt phát lê phản quang. Tê căng bảng thấy không rõ bên trong. Tê nhưng lâm ấm lại biết rõ ràng. Tê người bên trong có thể nhìn red bên ngoài rõ ràng. Tê, cái cách nhìn như vậy làm cốt kẹp chặt tiểu huyệt. Tê trong lòng không ngừng suyệt nghĩ đến chuyện vạn nhất bịt người tét nhìn thấy. Tê sẽ rất xấu hổ. Tê, không đợi cốt suyệt nghĩ. Tê nem nhân phía sau đột nhiên ấn cốt lên cửa kính. Tê hay bên vút đầy đạn bịt đẹp ép đến biến dạng. Tê lâm ấm không thể không dùng tay chống lên cửa kính phát lê. Tê cảm nhận hạt thân hắn kiên quyết. Tê, Hà Trạch Thành ké ớt á ớt tắm dài ra. Tê riêng vật kia ớt đã sớm đứng thẳng ở rướt hay chân cốt cọt sát. Tê thanh âm trầm thấp ở bên tết cốt hỏi. Tê, muốn không? Lâm ấm kẹp chặt dương vật giả gật gật đầu. Tê, muốn? Tê nốt lệt rất muốn. Muốn cái gì? Tê hắn cũng không hề sốt ruột đít vào. Hắn muốn xem cốt phát tao. Muốn. Tê uốn côn thịt lớn của ớt chủ nhân. Tê mế chủ nhân lấp đầy nốt lệ. Tê muống bịt chủ nhân thao ân. Tê lâm ấm vặn vẻ ớt mông. Tê cọt lên côn thịt nóng rực kia. Tê, chỉ cót cái này có thể thoạt mãn cô. Mau thao tiến vào, tê mau tiến vào, ân, tê còn cót gì nữa? Thanh âm thanh lãnh vang lên làm cốt dùng mình. Tê bịt hắn ôm ấp bao vây lấy. Tê, nốt lệt muốn bịt thao. Tê uốn tin HT dịch của ớt chủ nhân. Tê kêu xin chủ nhân bắn tin HT dịch chót nốt lệt a. Tê bụng nốt lệt muốn bịt tin HT dịch lấp đầy. Hà Trạch Thành vuốt vết bụng phẳng lì của ớt cô. Tê, nơi này sau này sẽ mang con của ớt tôi. Tê biết không? Ân, tê nốt lệt đã biết. Tê nốt lệt sẽ mang thết con của ớt chủ nhân. Vượt dứt lời, tê hắn đứng thẳng côn thịt trực tiếp đâm vào. Tê trứng rung bên trong nháy yệt mắt bịt đâm vào ớt tận cùng bên trong. Tê ở trong bụng cốt nảy lên. Tê, ớt chủ nhân. Tê trứng rung, tê trứng rung còn ở bên trong a. Tê chủ nhân cầu xin người đem trứng rung lấy red a. Trứng rung kia ớt ở trong bụng cốt bịt hắn đâm tán loạn. Tê không chỉ cót trướng đau, tê còn nhảy lên kích thích khít quan trên người cô. Editor, tê sắc nu, p, s, tê xin lỗi mọi người vì hôm nay tiêu ít mới red chương mới được. Tê tại con điện thoại cũ của ớt tiêu ít bịt hỏng mà đít sượt không được nên tiêu ít phải chuyển sang dùng điện thoại khác. Tê nhưng tại dùng iPhone S lâu chuyển sang dùng Android not không quen. Tê đánh mãi mới xong. Tê mọi người thông cảm nha. Tê từ bây giờ trở đít tiêu ít sẽ cố gắng rét chương đều. Thanh yêu, cách chương.